Lúc bấy giờ, nam tử trung niên không phải người nào khác, chính là một gia chủ của Dương gia, một trong năm đại gia tộc Trấn Thành Vân, Dương Hướng Phong. Tại Trấn Thành Vân cũng là nhân vật dậm chân một cái, là cả Trấn Thành Vân cũng run lên vài lần. Phụ thân, con biết rồi, tiến vào top 5 không phải là vấn đề. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng cười nói, bộ dáng mang theo 3 phần thanh thuần, 3 phần đáng yêu, 3 phần phong tình và 1 phần yêu mị. Mà nàng không phải là ai khác, chính là nhị tiểu thư nổi danh thiên tài của Dương gia, Dương Diệu. Vũ giả song hệ, 17 tuổi, đạt tới vũ sĩ tam trọng, tăng thêm song hệ thuộc tính, không thể nghi ngờ là thiên tài khó gặp. Muội muội, người cũng không thể chủ quan. Lần này Lục gia chui ra hai huynh đệ Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ kia. Tần gia lại có Tần Thiên Hạo, đúng là khó đối phó. Dương Mạn lại nói, tỷ, muội biết rõ rồi, muội sẽ hết sức chú ý. Dương Diệu khẽ cười mà nói. Trên trấn Thành Vân, trong một căn phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng có mấy đạo thân ảnh, trong đó có Vương Lương. Hoàng Nhi, ngày mai con cần phải chú ý một chút. Lúc này không nghĩ tới gia tộc khác cũng xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Con người che giấu lâu như thế, ngày mai nhất định phải áp chế bọn chúng xuống. Một nam tử mặc áo bào màu vàng lại nói nhỏ. Phụ thân, ngày mai con sẽ dùng toàn lực, sẽ không để Vương gia mất mặt đâu. Một thiếu niên có 3 phần tương tự Vương Lương lại nói. Tuổi chừng 17-18, trong ánh mắt mang theo tự tin nhàn nhạt. Lục gia, Tần gia đang đắc ý đấy. Ngày mai, để ra tay, đoán chừng bọn chúng sẽ trợn mắt há hốc mồm cho mà xem. Vương Lương bây giờ khẽ cười nói ra. Một đêm này, đối với rất nhiều người trên trấn Thanh Vân mà nói, là một đêm khẩn trương. Tia nắng ban mai vừa lên, trấn Thanh Vân không ngừng có người tiến tới quảng trường. Hôm nay, các đại gia tộc đọ sức cử hành ngay trên quảng trường của trấn. Nếu đi trễ, tới lúc đó sẽ không có chỗ mà ngồi. Thời điểm sắc trời vừa sáng, trên quảng trường cũng đã có người ta tấp nập. Nhìn qua, ít nhất có mấy vạn người, nam nữ già trẻ đều có, cũng có không ít người đang chạy tới. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm trọc khí, thu thủ ấn lại, mở hai mắt ra. Trong ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Có thể tiến vào Vân Dương Tông hay không, phải xem ngày hôm nay, cảm giác khí tức hùng hậu trong cơ thể, Lục Thiếu Du nói nhỏ. Thời gian trôi qua từ từ, giữa không trung có ánh mặt trời chiếu xuống. Trên bầu trời xanh thẫm không có một gợn mây, ánh mặt trời ôn hòa, ấm áp, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, mang theo thanh xuân ý nồng. Ngày đông giá rét vừa qua, đại địa như sống lại, hương thơm của cỏ cây không ngừng quanh quẩn ở khắp các nơi. Chung quanh quảng trường, người ra ra vào vào tấp nập, nhưng lại không thấy tiếng động lớn nào. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người vẫn chờ mong lần đọ sức này. Đặc biệt là những người đặt cược táng gia bại sản cũng đang là khẩn trương chờ đợi kết quả. Ở trong đám người vây xem, nhìn kỹ thì rất dễ nhìn thấy, có vũ giả lẫn lộn trong đó, ngay cả linh giả cũng có một ít. Giống như dân chúng bình thường, trong mắt của những vũ giả và linh giả này đều có chờ mong và hâm mộ trở thành hai loại người này, chính là nhân thượng nhân. Cho dù là một vũ giả thực lực thấp cũng tốt hơn là người bình thường. Thế giới này hoàn toàn là thực lực vi tôn. Hôm nay, các cửa hàng trong trấn Thanh Vân sẽ không mở cửa. Sáng sớm, năm đại gia tộc trên trấn Thanh Vân là gồm Tần gia, Lục gia, Dương gia, Vương gia, La gia đã xuất động không ít người để giữ gìn trật tự. Trạng diện hôm nay không nghi ngờ gì là lúc náo nhiệt nhất trấn Thanh Vân trong vài năm qua. Rất nhiều người tới trấn Thanh Vân chỉ để thấy trạng diện 3 năm một lần như vậy. Thiếu Du, nhanh ăn điểm tâm, mẫu thần cố ý chuẩn bị thức ăn cho con thích nhất đấy. Lục Thiếu Du ra khỏi phòng, đã nhìn thấy mẫu thân là Làn Thị đang vội vàng làm bữa sáng. Cảm ơn mẫu thân. Lục Thiếu Du lại nói, cảm giác hạnh phúc ấm áp tràn ngập nội tâm của hắn. Đây không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất khi hắn xuyên Việt tới thế giới này. Ngày hôm nay con phải cẩn thận, mẫu thần tin tưởng con có thể chiến thắng, con cũng như phụ thần của con về sau đều trở thành cường giả. Là Làn Thị lại nói. Lục Thiếu Du không nói gì thêm. Xem ra, trong nội tâm mẫu thân vẫn yêu thương phụ thần hắn. Loại chuyện này, mình là hậu bối, cũng không nói được gì. Công tử, hôm nay người cần phải cố gắng lên. Nếu người không tiến vào top 5, thì ta xong đời. Lục Tiểu Bạch lại nói, ta không tiến vào top 5 thì liên quan gì tới ngươi? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi, ta nói với không ít người hầu trong đội viện, thực lực công tử tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta hơn 200 người gom góp được 300 kim tệ, đặt cược người sẽ vào top 5. Nếu người không tiến vào thì ta xong đời cả rồi chứ sao? Lục Tiểu Bạch quay sang Lục Thiếu Du mà nói, người đúng là cái đồ gà mờ. Lục Thiếu Du trừng Lục Tiểu Bạch, 200 người hầu mua 300 kim tệ, mình thắng. Đây chính là toàn bộ giá trị của 200 người. Nhưng nếu ném 300 kim tệ mua độc cô băng lan thắng, thì có thể thắng 3.000 kim tệ, mua chính mình căn bản không lời. Công tử, cái gì là đồ gà mờ? Lục Tiểu Bạch khó hiểu, trừng mắt hỏi nhỏ. Lục Thiếu Du mới đáp, đồ gà mờ là nói ngươi anh mình thần vũ. Lục Tiểu Bạch lập tức xấu hổ cười cười, sờ sờ cái ót mà nói, ta không gà mờ bằng công tử, công tử mới thật sự là đồ gà mờ. Ngươi! Lục Thiếu Du bây giờ lập tức phun ra bữa sáng, và mặt của hắn biến thành màu gan heo. Thiếu Du, chuẩn bị cho tốt chưa? Chúng ta nên xuất phát thôi. Hai bóng dáng xinh đẹp đi tới, người được hai mùi hương thơm. Lục Thiếu Du cũng biết, người đang tới là hai mỹ nữ, Lục Mị cùng Lục Vô Song. Hai vị mỹ nữ này hôm nay đều ăn mặc rất tỉ mỉ. Lục Mị càng trở nên vô cùng hấp dẫn, dáng người như ẩn như hiện, và đường cong lung linh. Lục Vô Song thì hiển lộ khí khái oai hùng, dùng nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý, cho người ta cảm giác khó tiếp cận, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám khinh nhận. Phải rồi, cũng tới lúc rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ợ một cái, hắn đã ăn no. Thiếu Du ca, người cần phải cố gắng lên nha. Lục Mị đi tới bên người Lục Thiếu Du, hương thơm đồng đậm, làm cho cái mũi của Lục Thiếu Du chút nữa thì hát xỉ. Thiếu Du, đi thôi, mẫu thần trở tiên của con. Làn thị nhìn Lục Thiếu Du lại nói. Lục Thiếu Du nói vài câu với mẫu thân, lập tức rời khỏi đình viện. Người khác trong Lục gia lúc này đều chờ ở cửa Lục gia. Lục Thiếu Du cùng Lục Vô Song, Lục Mị, Lục Tiểu Bạch, ba người đến cửa Lục gia thì nhìn thấy hơn 10 người đang chờ ở cửa. Nhìn qua có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, còn có đại bá Lục Đông, tứ thúc Lục Tây, còn có nhị cô Lục Nam, Lục Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh và mấy trưởng lão Lục gia ở đây. Còn lại đều là tộc nhân trong Lục gia cả. Không biết tất cả bọn họ chờ ở đây để làm gì. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ hừ lạnh một tiếng, mà Chu Hải Minh nhìn chằm chằm vào Lục Mị bên cạnh Lục Thiếu Du, thần sắc âm trầm từ trong mắt mà nhìn ra. Chu Hải Minh dường như rất thích Lục Mị. Thiếu Du, thả lỏng một chút, không cần quá khẩn trương như vậy. Lục Đông nói với Lục Thiếu Du, nhìn ra được Lục gia lần này rất cao hứng vì có hai người, Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Hổ. Bởi vì Lục gia lần này tiến vào top 5 không thành vấn đề gì. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, hắn vốn không có khẩn trương, tốt xấu gì mình cũng là người của hai thế giới. Chút bình tĩnh này hắn vẫn có dư, cho dù tiến hay không tiến vào cũng không có vấn đề gì. Mang theo cái này đi. Lục Đông móc hai ngọc bài ra, phía trên có sợi dây màu trắng đưa tới trong tay Lục Thiếu Du. Trên đó viết chính là tên và tuổi của Lục Thiếu Du. Chúng ta đi thôi. Lục Tây lại nói, người Lục gia chậm rãi đi ra ngoài, đi trên đường cái. Trên đường đi, không ít người nhìn Lục gia với ánh mắt kính sợ. Mà ở hai bên đường có không ít thiếu nữ, dáng người thướt tha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du cùng Lục Thiếu Hổ, thấp giọng nghị luận gì đó. Mà ngẫu nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo thẹn thùng cùng sự sùng bái. Nhìn thấy những thiếu nữ này, Lục Mị lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu dựa vào người Lục Thiếu Du đi tới. Cơ hồ là dán lên người Lục Thiếu Du, làm cho không ít thiếu nữ ở hai bên đường thất vọng. Từ sắc của các nàng đúng là không thể vượt qua Lục Mị được. Trên đường phố cũng có không ít nam nhân hâm mộ nhìn qua hai người Lục Thiếu Du cùng Lục Thiếu Hổ. Lần này người tới nhiều hơn lúc trước đấy. Trên đường đi, Lục Đồng lại nói, đúng thế, trên trấn Thành Vân lần này xuất hiện không ít thiên tài. Cơ hồ tất cả thành trấn gần trấn Thành Vân đều có người tới xem. Lục Tây lại nói, không biết lần đọ sức này có hắc mã nào xuất hiện hay không, nếu có thì thú vị rồi. Một trưởng lão Lục gia lại nói, đã có nhiều thiên tài như thế, hắc mã xuất hiện sợ rằng không có khả năng, nhưng mà không loại trừ khả năng này. Lục Đồng lại nói, khóe miệng của Lục Thiếu Du hơi mỉm cười, theo những gì mình biết, hắc mã này chính là độc cô băng lan à, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ làm cho không ít người kinh ngạc. Sau một lát, Lục Thiếu Du theo người Lục ra đi vào quảng trường. Đến gần quảng trường, nhìn thấy cửa vào quảng trường đã bị tắc nghẽn. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới này cũng giống kiếp trước, ở đâu có náo nhiệt thì ở đó người rất đông. Chúng ta đi vào từ phía sau thôi. Lục Đông lại nói, thân là một trong năm đại gia tộc Trấn Thanh Vân này, lại là gia tộc dự thi, vào sáng sớm đã lưu lại cửa phía sau. Bái kiến đại gia. Tới cửa phía sau, sớm có đệ tử Lục gia đi ra chào đón. Mọi người xuyên qua cửa sau, tới quảng trường. Cửa sau này yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nhìn thấy bên ngoài quảng trường, người ra vào tấp nập, nội tâm bình tĩnh của Lục Tiêu Du cũng sinh ra gợn sóng. Người tới thật sự quá nhiều, nhìn qua chẳng khác gì buổi hòa nhạc của minh tinh. Nhưng mà cũng chưa chắc nhiều người như ở đây. Ở đây có chừng vài chục ngàn người đấy. Lục Đông, sao người bây giờ mới tới? Thời điểm này, có một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục gia. Người tới bộ dáng trung niên, dáng người thổ kệch, mặc trường bào, khí độ bất phàm, đặc biệt là có cặp lông mi gây chú ý cho người ta. Lông mi không ngờ lại là màu trắng. Sau lưng người này có bốn người, ba nam, một nữ, đều là cái bộ dáng trung niên. Khí tức của năm người đều bất phàm. Bạch Mi trưởng lão, sao người tới sớm thế? Lục Đông mỉm cười nói ra. Là người tới muộn thì có. Đây là Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Hổ Lục gia sao? Còn của Lục Trung quả nhiên không có đơn giản. Nam tử lông mi trắng nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Lục Thiếu Hổ hai người lại nói. Đệ tử xin bái kiến Bạch Mi trưởng lão. Lúc này, Lục Vô Song lập tức đi lên hành lễ với người trung niên có đôi lồng bì trắng. Vô Song à, mấy tháng này không có lười biếng đấy chứ. Lần này trở về, người rất có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, nên hào hào cố gắng, ta rất xem trọng ngươi. Nam tử lông mi trắng cười nói, đệ tử không dám lười biếng à? Lục Vô Song trả lời, Thiếu Dù, Thiếu Hổ, mau chào Bạch Mi trưởng lão. Đây là Bạch Mi trưởng lão của Vân Dương Tông, cũng là người trực tiếp phụ trách đưa các người đi Vân Dương Tông. Lục Đông lập tức nói ra, bái kiến Bạch Mi trưởng lão. Lục Tiêu Du lập tức hành lễ, thì ra là trưởng lão Vân Dương Tông, khó trách khí tức bất phàm như thế. Lục Tiêu Hổ lúc này tôn kính hành lễ, những người khác của Lục gia cũng không dám vô lễ, nhào nhào tới chào. Trước mặt trưởng lão Vân Dương Tông, bọn họ không dám có chút thất lễ. Người chính là Lục Tiêu Du à? Vũ giả tam hệ, không có tệ nha. Thiên phú này kém nhà đầu kia một chút, ta xem trọng ngươi. Bạch Mi nhìn qua Lục Tiêu Du nói ra, tiểu tử sẽ cố hết sức à? Lục Tiêu Du nói nhỏ, giọng điệu không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nhìn thấy thần thái và khí độ của Lục Tiêu Du, trong lòng Bạch Mi trưởng lão âm thầm gật đầu. Nghe thấy Bạch Mi trưởng lão tán dương Lục Tiêu Du, sắc mặt hai người Lục Tiêu Hổ cùng Triệu Tuệ trở nên lúng túng, nhưng cũng không dám nói gì. Bạch Mi trưởng lão, gia tộc khác đã tới chưa? Lục Đồng lại hỏi. Bạch Mi bây giờ mới nói, đã đến một ít rồi, nhưng mà năm đại gia tộc mới chỉ có Lục gia các người tới thôi. Lục Tiêu Du đánh giá chung quanh quảng trường. Lúc này bên ngoài quảng trường có không ít người, năm đại gia tộc đang duy trì trật tự. Nhiều người như vậy, trong đó có không ít vũ giả. Nếu như có rối loạn thì phiền toái, cho nên năm đại gia tộc cũng không dám khinh thường. Những người duy trì trật tự này thực lực đều đế ngoại vũ đồ nhất trọng, đều là vũ giả chân chính. Lục Tiêu Du còn nhìn thấy trong Lục gia cùng gia tộc khác còn có vài vũ sư. Đây cũng là đại biểu thế lực năm đại gia tộc ở mức nào đó. Thiếu Du, Thiếu Hổ, các người vào đi thôi, nhớ kỹ không thể chủ quan đấy. Lục Đông nói với hai người tiến về phía cửa nhỏ phía trước. Chỗ đó chỉ có người đọ sức mới được vào. Lục Tiêu Du gật đầu tiến vào cửa nhỏ, lập tức tiến vào vũ trường chính thức. Liếc nhìn qua toàn trường, quảng trường hình tròn, hai bên quảng trường còn có mấy ngàn ghế. Lúc này đã ngồi hơn phần nửa. Nhìn qua, Lục Tiêu Du không khó đoán ra đây là những nhân vật có một ít uy tín ở Trấn Thành Vân. Những cái ghế khác là lưu lại cho người năm đại gia tộc, mà phía sau chính là một đệ bệ đá. Có chừng 10 cái ghế trang trí xa hoa đặt ở đó. Có lẽ chính là vị trí của trọng tài. Trên đường đi, Lục Vô Song đã nói với Lục Thiếu Du, trọng tài lần này có trưởng lão và chấp sự Vân Dương Tông tới Trấn Thành Vân. Lúc vào này, trong sân rộng đã có 30 thiếu nam thiếu nữ ở một góc, đang ngồi trên ghế đá được an bài tốt, đang chờ bắt đầu đọ sức. Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ, hai người xuất hiện cũng khiến không ít người đưa mắt mà nhìn qua. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du nhìn qua khí tức của những người này, hơn phần nửa người này đều có thực lực vũ sĩ nhất trọng, một phần nhỏ thậm chí mới có thực lực vũ đồ bát trọng, cửu trọng mà thôi. Những người có thực lực vũ sĩ cũng đã 19-20 tuổi, đều là đệ tử trong tiểu gia tộc. Vào thời điểm này, lối vào lại xuất hiện thêm mấy thiếu nam thiếu nữ tiến vào trong, có lẽ là người tới đỏ sức. Lục Thiếu Du không để ý đến Lục Thiếu Hộ bên cạnh, đi tới một nơi hẻo lánh mà ngồi xuống. Đã đến rồi sao? Trong ánh mắt của Lục Thiếu Du, hắn ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Thiếu nữ có thân hình uyển chuyển, chính là Độc Cô Bằng Lan của Thiên Bảo Môn. Thiếu Du, chào buổi sáng, người tới thật là sớm. Độc Cô Bằng Lan nở nụ cười chúm chím, hiện lên núm đồng tiền trên má. Lập tức đi tới trước người của hắn, dường hương thơm xông vào mũi của Lục Thiếu Du. Độc Cô tiểu thư cũng tới rồi sao, mời ngồi bên này. Nhìn thấy Độc Cô Băng Lan, Lục Thiếu Hổ lập tức kinh ngạc, lập tức nịnh nọt toàn hót đứng lên. Lục Thiếu Gia không cần phải khách khí, ta ngồi bên cạnh Thiếu Du là tốt rồi, cũng thuận tiện để trò chuyện. Độc Cô Băng Lan cười nhạt một tiếng, khách khí nói ra, lập tức ngồi bên người của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Hổ bây giờ trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, dường như nghi hoặc tại sao Lục Thiếu Du lại quen Độc Cô Bằng Lan, trong thần sắc đầy lạnh ý. Bằng Lan tiểu thư, Thúy Ngọc đâu rồi? Lục Thiếu Du hỏi thăm, nhà hoàn Thúy Ngọc cùng Độc Cô Bằng Lan luôn luôn không rời xa nhau. Hôm nay kỳ quái cũng không nhìn thấy nàng ở phía trước. Nàng đang ở phía trước kìa, đang ở đó. Độc Cô Bằng Lan mỉm cười, ánh mắt ý bảo nhìn qua bên kia. Lục Thiếu Du nhìn lại, chỉ thấy trên bàn tiệc phía trước, nha hoàn Thúy Ngọc cũng vũ chấp sự, hai người đang ở đó. Cũng vào lúc này, có một thân ảnh khiến Lục Thiếu Du chú ý. Chỉ thấy bên ngoài cửa vào, một thanh niên mặc trường bào màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Thanh niên kia, Lục Thiếu Du nhận ra, dường như là người của Tần Gia. Đó chính là Tần Thiên Hạo, Tần Gia. Hắn chính là Linh Giả, bình thường không bước ra khỏi cửa Tần Gia. Độc Cô Băng Đan ở bên cạnh Lục Thiếu Du lại nói. Lục Thiếu Du quay sang đánh giá Tần Thiên Hạo, bộ dáng trắng nõn, dáng người cao gầy, nhưng mà ánh mắt thầm trầm, hẳn là nhân vật không dễ chọc vào. Lúc này trong mấy người Tần Gia, có người đang nói cái gì đó bên cạnh Tần Thiên Hạo. Lập tức có thanh niên khác đi tới bên cạnh Tần Thiên Hạo, mà thanh niên này từ khí tức xem như không có tệ. Độc Cô tiểu thư, nghe nói người cũng dự thi, ta vốn không tin, hiện tại xem ra là thật. Tần Thiên Hạo trực tiếp đi tới bên người Độc Cô Băng Lan thì lễ nói. Tin tức của Tần Thiếu Gia thật là linh thông đấy. Độc Cô Băng Lan khẽ gật đầu cười nói, thái độ với Tần Thiên Hạo còn tốt hơn Lục Thiếu Hổ không ít. Độc Cô tiểu thư cứ nói đùa. Tần Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, ánh mắt không mất phong độ nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức ngồi xuống gần thanh niên Tần Gia khác. Lối vào lại có hai thân ảnh xuất hiện, một nữ một nam. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, nữ 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, một thân trang phục màu đỏ nhạt, đường cong toàn thân uyển chuyển, mắt to, tóc đen, trên người tỏa ra khí khái hào hùng, tương lai chắc chắn là một cực phẩm mỹ nhân. Nam thì 15 tuổi, một thân hoa phục, trong mắt mang theo vẻ ngạo mạn, nhưng tu vi thực lực không được tốt cho lắm. Thiếu Du, đó chính là tiểu thiên tài Dương Diệu Dương Gia, vũ giả song hệ, cũng là đối thủ cạnh tranh của người đấy. Độc Cô Băng Lan cười nói nhỏ. Băng Lan, tại sao ngươi lại ở đây? Tiểu mỹ nhân nhìn thấy Độc Cô Băng Lan cũng nhanh chóng tiến tới. Ta cũng tới đây tham gia náo nhiệt mà thôi. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Lục Gia, Lục Thiếu Du, Thiếu Giả. Độc Cô Băng Lan nhìn Dương Diệu cười giới thiệu. Ngươi chính là vũ giả tam hệ Lục Gia sao? Hôm nay có cơ hội, ta rất muốn biết một chút thực lực của vũ giả tam hệ. Dương Diệu nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Nếu như có cơ hội, ta sẽ không khách khí. Lục Thiếu Du trả lời, hắn hiểu Dương Diệu không ngạo mạn như Dương Mạn, tính cách họ không giống nhau. Sau một lát, ở lối vào có hai thân ảnh tới, hai thiếu niên này bộ dáng 17-18, một thân hoa phục, sắc mặt mang theo một ít khẩn trương. Đây là người của La Gia, đều là đệ tử chi thứ La Gia. Người kia là La Kim, người này là La Phi. Độc Cô Băng Lan lại giới thiệu. Lục Tiêu Du cũng nhìn chằm chằm vào hai người này, thầm nghĩ trong lòng, Độc Cô Băng Lan biết về năm đại gia tộc quá rõ, điểm này không có đơn giản. Đây là người của Vương gia, phía trước chính là Vương Quang, đằng sau là Vương Thanh. Độc Cô Băng Lan lần nữa lại nói, lúc này ở lối vào, sau người La Gia là hai thiếu niên xuất hiện, ánh mắt Lục Tiêu Du không tự chủ nhìn qua Vương Quang. Vương Quang này mày kiếm mắt to, mặc bộ áo màu đen, trên người cũng không có khí tức đặc thù gì. Nhưng Lục Tiêu Du lại cảm giác được trong thần sắc của Vương Quang chẳng có chút khẩn trương nào cả. Quanh người có khí tức chẳng nhàn nhạt, những hữu ý vô nhìn qua mọi người. Vương Quang này dường như không có đơn giản. Lục Tiêu Du nghĩ thầm trong lòng, đây chính là trực giác của hắn. Lúc này trên ghế trọng tài có 10 thân ảnh đi lên. Đi trước nhất chính là Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông và 4 vị chấp sự. Phía sau là đầu lão Lục Gia, Lục Đông và 4 gia tộc khác. Lục Tiêu Du nhìn qua, những người này hắn đã nhận ra. Nhưng trong những gia tộc khác đi tới đều là gia chủ của các gia tộc, mà phụ thân của hắn ở Lục Gia chính là gia chủ, nhưng lại không có tham gia. Bắt đầu đi! Trên ghế trọng tài, nhân vật đỉnh phong các đại gia tộc Trấn Thành Vân đã ngồi vào vị trí của mình. Bạch Mi trưởng lão nhìn qua người ở quảng trường, nói nhỏ một tiếng. Vâng, thưa trưởng lão. Trong Vân Dương Tông, có một chấp sự trung niên nói, lập tức cầm một thủy tinh cầu đi xuống quảng trường. Hiện tại bắt đầu đọ sức, đệ tử các gia tộc dự thi nghe kỹ. Tất cả lên đây đi. Vòng thứ nhất, nghiệm chứng. Không phải nghiệm chứng thực lực các ngươi, mà là nghiệm chứng thiên phú của các ngươi. Có thiên phú thượng đẳng và trên thượng đẳng thì tiến vào vòng 2. Chấp sự trung niên Vân Dương Tông lại nói, các thiếu niên tham gia đọ sức đi lên, đại bộ phận người đều đầy khẩn trương. Bên ngoài có tiếng kêu vang vọng, người các gia tộc có người dự thi hò hét, hình thành từng tiếng hô chói tai. Trong hào khí này, Lục Tiêu Du cảm thấy nội tâm nóng bỏng. Quy tắc đọ sức, Lục Tiêu Du cũng có biết chút ít. Vòng thứ nhất chính là nghiệm chứng thiên phú. Vân Dương Tông yêu cầu với đệ tử trong môn phái rất nghiêm khắc, ít nhất cũng phải có thiên phú thượng đẳng mới có thể nhập môn, mà vòng đầu tiên chính là nghiệm chứng thiên phú. Dựa theo tuổi và thực lực mà phán đoán thiên phú, người thiên phú không đủ sẽ vô duyên với vòng thứ hai. Người dự thi đứng lên, theo thứ tự đi lên phía trước. Một đám thiếu nam thiếu nữ có thể tới nơi này tham gia đọ sức, thân phận sau lưng sẽ không nhỏ, lập tức làm cho người vây xem hò hét, đa số là tùy tùng của bọn họ. Mà trong tiếng hò hét chói tai này, tiếng hô lớn nhất không nghi ngờ là Dương Diệu, không ít thiếu gia tiểu gia tộc cũng hò hét theo. Mọi người tiến lên đứng trước mặt chấp sự Vân Dương Tông, chỉ nghe nam tử trung niên nói, hiện tại bắt đầu nghiệm chứng thiên phú của các ngươi. Thiên phú ngoài thượng đẳng trở lên thì có thể lưu lại, thiên phú thượng đẳng không phải thượng đẳng thì lui ra. Vân Dương Tông không thu đệ tử thiên phú kém. Thứ nhất, đến đây đi. Chấp sự Vân Dương Tông lại nói nhỏ, đặt thủy tinh cầu lên trên bệ đá. Một thiếu niên mặc hoa phục áo lam tiến lên, tay phải đặt lên thủy tinh cầu, rót chân khí vào trong đó. Thủy tinh cầu bắn ra hào quang màu vàng đất. Trần Lãng, tổ hệ vũ sĩ nhất trọng, tuổi 20, thiên phú trung đẳng, lùi ra đi. Chấp sự Vân Dương Tông nói, nghiệm chứng đầu tiên mà không vượt qua, vũ sĩ nhất trọng lại thêm cao tuổi, thiên phú này chỉ là bình thường. Thiếu niên mặc hòa phục áo lam lắc đầu, đành phải là bất đắc dĩ đi xuống. Thiếu niên thứ hai mặc áo xanh đi tới, đặt tay lên thủy tinh cầu, hào quang màu đỏ sáng lên. Địch Thành Phong, 16 tuổi, hỏa hệ vũ đồ cửu trọng, thiên phú thượng đẳng. Bạch Thiếu Khanh, 18 tuổi, thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, thiên phú thượng đẳng. Từng người dự thi bắt đầu tiếp nhận nghiệm chứng, có thể tới tham gia trên cơ bản đều là thế hệ thiên phú không tệ. Nhưng mà có một ít thiên phú bình thường vẫn là vào trong đó. Sau khi nghiệm chứng cũng chỉ có thể hậm hực đi ra ngoài. Lục Tiêu Du nhìn qua Vân Dương Tông nghiệm chứng, còn muốn nghiêm khắc hơn Lục Gia nghiệm chứng không ít. Một lát sau, Tần Thiên Hạo, Tần Gia đi đến trước thủy tinh cầu, thò tay đặt lên thủy tinh cầu, nhắm mắt lại, rót tinh lực vào đó. Lập tức, trên thủy tinh cầu sáng lên kỳ dị, linh lực chung quanh không ngừng run run. Tần Thiên Hạo, niên kỷ 18, linh sĩ tam trọng, có thể trực tiếp tiến vào Vân Dương Tông. Chấp sự của Vân Dương Tông lớn tiếng nói, trong mắt nhìn Tần Thiên Hạo đã khác với bình thường. Dựa theo quy củ, Vân Dương Tông chỉ cần xác định là linh giả thì có thể trực tiếp tiến vào Vân Dương Tông, đồng thời còn có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông. Tất cả cũng bởi vì linh giả thật sự quá thừa thớt. Linh giả ở trong các thế lực đại lục, linh vũ chính là đối tượng bị tranh đoạt nhiều nhất. Wow, trực tiếp tiến vào Vân Dương Tông còn trở thành đệ tử thân truyền. Vô số người chung quanh hét lên điên cuồng, đặc biệt là các nữ nhân, có người lớn tiếng tỏ tình. Lục Thiếu Du không thể không nghĩ thầm, nữ nhân trên thế giới này quá hướng ngoại. Tần gia chủ xin chúc mừng. Trên ghế trọng tài, gia chủ các thế lực các chúc mừng Tần gia có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông. Sau này Tần gia lớn mạnh là sự thật. Về sau còn có Vân Dương Tông làm hậu trường, Tần gia lớn mạnh là chuyện ván đã đóng thành thuyền. Dương Diệu, 17 tuổi, thủy hỏa song hệ, vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Trên khán đài lại bạo động, không ít người la lên, thiên phú đặc cấp trong những năm qua rất khó tìm. Vương Quang, 17 tuổi, thổ hệ vũ sĩ cửu trọng, thiên phú đặc cấp. Từ khi chấp sự Vân Dương Tông nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức nhìn qua Vương Quang của Vương gia, vốn không được chú ý tới. 17 tuổi là vũ sĩ cửu trọng, cách vũ sư cũng chỉ một bước. Loại thiên phú này tuy không chói mắt như linh giả, vũ giả tam hệ, nhưng thiên phú không có tầm thường. Trời ơi, 17 tuổi đã là vũ sĩ cửu trọng, thiên phú này quá dọa người rồi. Ở đây chỉ sợ thực lực của Vương Quang cũng là cao nhất. Người vây xem chung quanh không ngừng kinh ngạc, 17 tuổi là vũ sĩ cửu trọng, tuyệt đối là hiếm thấy. Loại thực lực này tiến vào top 5 không thành vấn đề. Vương tộc trưởng, Vương gia người che giấu thật sâu đấy. Trên ghế trọng tài, những gia chủ khác kinh ngạc nhìn qua gia chủ của Vương gia. Vương gia tộc trưởng, người đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Gia chủ Dương Hướng Phong, Dương gia lại nói, Dương tộc trưởng, Dương Diệu che giấu cũng sâu à, hiện tại mới hiển lộ là vũ giả song hệ, ta đây cũng không có biện pháp để trừ vị chê cười rồi. Nam tử áo vàng cười nói, trên nét mặt lại đầy sự kiêu ngạo. Con của mình thu liễm thiên phú lâu như vậy cũng là vì ngày này. Có lẽ Vương Quang xem như một thợt mã. Có lẽ Vương Quang xem như một thất hắc mã trong lần này. Vũ sĩ cửu trọng, thực lực này cũng không có mấy người là đối thủ. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, trong những người ở đây, mặt ngoài xem ra thực lực Vương Quang là mạnh nhất. Lục Tiêu Hồ, 16 tuổi, thổ hệ, mộc hệ, song hệ vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Lục Tiêu Hổ lập tức tiếp nhận nghiệm chứng, hoàn toàn không khác biệt với nghiệm chứng ở Lục gia. Vũ giả song hệ, thiên phú đặc cấp, lập tức cũng khiến cho không ít người chấn động. Không ít người của Lục gia ở bên ngoài cũng la hét. Đám người Triệu Tuệ, Lục Nam, Chu Lập Hưng ngồi trên bàn tiệc cũng vui vẻ. Lục Đông, Lục gia người lần này không đơn giản nha. Trên ghế trọng tài, mọi người nói thêm vài câu. Rốt cuộc đến phiền Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chậm rãi tiến lên, tay phải đặt lên thủy tinh cầu. Lúc này, Lục Tiêu Du đã chuẩn bị sẵn sàng, không có điều động năm hệ thuộc tính, chỉ bảo lộ phong thuộc tính, hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính, ba loại thuộc tính mà thôi. Chân khí rót vào thủy tinh cầu xuất hiện ba loại hào quang sáng ngời. Vẫn che giấu một ít thực lực thì tốt hơn. Lục Tiêu Du nghĩ trong lòng, mình bây giờ là vũ sĩ tứ trọng. Lần trước, Lục gia trắc nghiệm mình mới là vũ sĩ tam trọng mà thôi. Mình bây giờ hoàn toàn có thể ẩn giấu thực lực. Vũ sĩ tam trọng và vũ sĩ tứ trọng khác nhau rất lớn. Khống chế chân khí trong tay, Lục Tiêu Du chỉ khống chế mình ở mức vũ sĩ tam trọng. Dù sao Nam Thúc đã từng nói qua, tu luyện âm dương linh vũ quyết, người bình thường không cách nào xem thấu tu vi của hắn. Lục Tiêu Du, 16 tuổi, thổ hệ, hỏa hệ, phong hệ vũ giả tam hệ, vũ sĩ tam trọng, thiên phú đỉnh cấp. Chấp sự Trùng Điền, Vân Dương Tông cũng hơi giật mình nói, vũ giả tam hệ, hắn cả đời này chỉ gặp một người, trong dân Vương Tông cũng chỉ có một thiên tài yêu nghiệt, vũ giả tam hệ mà thôi. Vũ giả tam hệ à, còn là thiên phú đỉnh cấp. Trong người vây xem lại oanh động lớn, oanh động này so với Tần gia có linh giả xuất hiện cũng không thấp hơn. Vũ giả tam hệ, đây chính là đối tượng ngàn năm khó gặp. Lục Đông, lần này Lục gia các người thật khó lường à. Hai nhi tử của Lục Trung đều là có thiên phú kinh người. Trên ghế trọng tài, các gia chủ đại gia tộc kinh ngạc, vũ giả tam hệ, bọn họ hiểu đó đại biểu cho cái gì. Nhìn Lục Tiêu Du tạo ra oanh động, Lục Tiêu Hổ ở cách đó không xa, mặt mũi âm trầm, trong mắt vẫn mang theo lạnh ý. Một người cuối cùng, Độc Cô Băng Lan. Chấp sự Trung Niên nói ra, lúc này cũng chỉ có một mình Độc Cô Băng Lan, không có nghiệm chứng. Lục Tiêu Du cũng tò mò, Độc Cô Băng Lan mình nhìn không thấu, không biết là cấp độ gì. Độc Cô Băng Lan bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước thủy tinh cầu, cổ tay trắng duỗi duỗi ra, bàn tay ngọc đặt lên thủy tinh cầu. Trên thủy tinh cầu lập tức tỏa ra hào quang màu lam sáng ngời. Độc Cô Băng Lan, 18 tuổi, thủy hệ vũ sĩ cửu trọng, thiên phú thật tốt. Chấp sự Vân Dương Tông nói ra, vũ sĩ cửu trọng sao? Lục Thiếu Du chỉ hơi có chút kinh ngạc, sớm đã cảm giác được Độc Cô Băng Lan bất phàm. Vũ sĩ cửu trọng, trừ Vương Quang ra, người ở đây không mấy người là đối thủ của nàng ấy. Lại là vũ sĩ cửu trọng, top 5 lần này kịch liệt không ít nha. Không ít người nghị luận lên, lúc này xuất hiện không ít thế hệ mạnh mẽ. Mà bây giờ trong năm đại danh ngạch, Vân Dương Tông đã có Tần Thiên Hạo chiếm cứ một chỗ, cũng chỉ còn lại 4 vị trí. Mà trong mọi người, hiện tại thiên phú cùng thực lực rất mạnh, không chỉ có 4 người, tranh đoạt mà không tránh được. Bạch Mi trưởng lão, những năm qua Tiện Bảo Môn không tham gia, lần này Độc Cô Băng Lan vì sao lại tham gia đọ sức? Trên ghế trọng tài, gia chủ Dương Hướng Phong dừng già lại hỏi. Ta cũng không biết, Độc Cô tiểu thư Tiện Bảo Môn tham gia là trong bốn bản giao. Lần này Trấn Thành Vân có không ít hạt giống tốt, không uổng công ta đi một chuyến. Nhìn tới lần này có nhiều thế hệ thiên phú mạnh mẽ, trong mắt Bạch Mì trưởng lão đầy sự vui vẻ, đặc biệt là có một linh giả, một vũ giả tam hệ, hai vũ giả song hệ. Đây chính là hạt giống một vạn chọn một. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn chằm chằm vào những người dự thi hiện tại. Lúc này chung quanh Lục Thiếu Du vốn có 52 người dự thi. Lúc này chỉ còn lại 38 người, 14 người bị đào thải. 38 người còn lại, thiên phú ít nhất đều là thượng đẳng trở lên. Nhưng thực lực thì không giống nhau, cao có, thấp có, thiên phú cao không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Hiện tại bắt đầu đợt thứ hai, các người thấy bệ đá phía sau ta không? Các người đi lên trên đó để tùy tiện ra tay, nhưng nhớ không được hạ sát thủ, nếu không sẽ thủ tiêu tư cách của các người. 8 người cuối cùng sẽ tiến vào vòng 3, hiện tại thì lên đi. Chấp sự Vân Dương Tông nói ra, mọi người sớm đã chú ý tới, sau lưng chấp sự Vân Dương Tông có bệ đá cao 2 mét, diện tích cũng không phải là rất lớn, chỉ chừng 200 mét mà thôi. Sư, sư! Sau khi chấp sự Vân Dương Tông vừa mới nói xong, lập tức mấy đạo thân ảnh thả người bay lên cao cao. Quy tắc đợt thứ hai, mọi người dường như sớm biết rõ, nếu nói tới gần vị trí trung ương, sẽ có cơ hội lưu lại cuối cùng, nhưng mà chỉ là có cơ hội thôi. Bằng Lan, ta đi lên trước đây. Dương Diệu nói nhỏ một tiếng, lập tức thả người bay lên, cùng trăng màu đỏ bao lấy thân hình uyển chuyển thướt tha nhảy lên bệ đá. Thời điểm sắp rơi xuống đất, chân khí màu đỏ vây lấy thân thể, thân hình xẹt vòng cung 90 đột ngột, cuối cùng là trong vô số ánh mắt nóng bỏng rơi xuống bệ đá. Vương Quang nhìn chằm chằm vào Dương Diệu, thân sắc trầm xuống. Chân khí quanh người run run, thả người nhảy lên, trực tiếp đi tới chỗ tốt nhất của bệ đá. Thân thể như bông tuyết, cuối cùng xoay tròn rơi xuống, tư thế phiêu nhiên giống như là không có gì. Thời điểm rơi xuống đất, trên bệ đá không có động tĩnh, làm cho không ít thiếu nữ vầy xem, reo hò lớn tiếng. Thiếu Du, chúng ta cũng lên đi. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, chân khí run run, thân hình lập tức nhảy lên, xẹt một đường vòng cung ửu mỹ. Người ở giữa không trung, tóc dài tung bay. Váy dài nhẹ đung đưa, giống như thiền tiền hạ phàm, lập tức đạt được không ít tiếng vỗ tay.